Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 648, Hiên giảo hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy xông tới sao? Hiên Vương lắc đầu một cái. Trong mắt phủ ánh xanh nhàn nhạt. Khóe miệng kiên nghị hơi dương lên. Nhìn qua cả người giống như mãnh hổ khát máu. Sẽ không, hắn cho rằng ta tới bên này. Người mang theo tất nhiên không nhiều lắm. Chúng ta chỉ có thể ỷ vào dã thú trong rừng cây. Mà không biết, đang nói chuyện, Hứa Cường đã chui ra ngoài. Xe ngựa cấp tốc chuyển vòng. Thân thể Lộ Nhi không vững. Một tay vịn một tay ôm con. Hiên Vương lại ôm chặt thân thể Lộ Nhi. Chuyện gì xảy ra? Đây là... Đừng lo lắng. Không sao. Đi vòng tại chỗ hơn 20 vòng. Xe tiếp tục đi về phía trước. Lộ Nhi bất an. Chân mày vẫn chưa giãn ra. Ta tìm thêm một chiếc xe ngựa. Mới vừa rồi hẳn là có người đang giám thị chúng ta. Cho nên để cho hai xe ngựa đảo quanh. Này, vậy bọn họ hiện tại muốn đi đâu? Lộ Nhi, nàng nói xem đột nhiên có thêm một chiếc xe giống như đúc. Một đi đường núi, một đi đường cái. Nàng nói hướng quân cho rằng chúng ta sẽ đi con đường nào đây? Lộ Nhi nhăn mày, không hiểu nhìn Hiên Vương. Đi đường cái, nếu như vẫn luôn đi đường núi, chàng không cần thiết phải đánh lừa họ. Ha ha. Hiên Vương ha ha cười lớn. Lộ Nhi kéo tay của hắn. Ta đoán đúng rồi. Không nhất định. Ta đoán hắn cũng sẽ cho rằng đi đường lớn. Mà giờ chúng ta đã đi đường núi. Xem hắn có thể ở trên núi chờ chúng ta hay không. Mồ hôi. Hiên Vương này. Lúc nào thì đã chuẩn bị xong xe ngựa. Nàng cùng hắn ở trên một xe. Tại sao nàng chưa từng nghe thấy hắn dặn dò? Nhưng một Hiên Vương, một Hướng Quân, cảm giác hai người đều không phải là người dễ chọc. Lộ Nhi cũng hoài nghi bọn họ ai lợi hại hơn. Cách chương.